One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo, chương 935, không lưu tiếc nuối. Người trò xiếc ta đã nhìn phát chán. Reinhardt bình tĩnh như thế lên tiếng. Cái gì? Không biết giấu ở hắc ám cái góc nào bên trong Red tức giận kêu to. Reinhardt, người tiểu tử này, không khỏi cũng quá khoa trương a. Ngươi cho rằng lão tử là ai? Lão tử cũng không phải cuộc chiến thượng đỉnh bị ngươi đánh bại cái kia già nua râu trắng. Hắn là đã khôi phục lúc còn trẻ thể lực cùng lực lượng. Có được lúc tuổi còn trẻ cái kia không thể địch nổi lực lượng Redder lúc Patrick Redfield. Reinhardt đối với Redfield phẫn nộ nhắm mắt làm ngơ. Hắn chỉ là bình tĩnh nói. Red, ngươi có thể nhìn thấy nội tâm của ta đúng không? Vậy liền chuẩn bị xong. Ta muốn ra chiêu. Đây là, trong bóng tối trong nháy mắt truyền đến Red một tiếng kinh hô. Thật sự là hắn là thấy được Reinhardt nội tâm. Cũng biết Reinhardt chuẩn bị làm sao phá giải hắn hắc ám mê vụ. Nhưng là một giây sau, vô hình niệm lực từ Reinhardt trong cơ thể gào thét mà ra. Pha loãng ra, hướng phía tứ phía Yasufusa khuếch tán ra. Tựa như là một trận cuồng phong đồng dạng. Một trận này niệm lực thủy triều lặng yên không tiếng động thổi lần mảnh này hắc ám không gian mỗi một cái góc xó. Sau đó, mượn từ những này niệm lực, mảnh này trong bóng tối bất luận cái gì một chút việc vật đều bị Reinhardt thấy rõ tại tâm. Tìm tới ngươi, Reinhardt nhẹ nhàng cười. Hỏng bét, y nguyên tồn tại ở trong bóng tối một chỗ, Red theo bản năng liền muốn tránh. Tại Reinhardt quyết định động thủ thời điểm, Red liền đã biết Reinhardt thủ đoạn, nhưng là hắn lại không cách nào tránh né. Bởi vì khuếch tán ra niệm lực là hướng phía tứ phía Yasufusa tất cả phương hướng. Căn bản tìm không đến bất luận cái gì tránh né không gian. Sau đó đương nhiên Red thân hình cứ như vậy bại lộ. Tại bị niệm lực chạm đến trong nháy mắt, Reinhardt khóe miệng khẽ nhếch. Vô hình niệm lực trong chớp mắt ngưng tụ. Đem vừa định tránh né Red gắt gao trói buộc chặt. Reinhardt có thể tại chung quanh thân thể hắn bất kỳ địa phương nào tùy ý ngưng tụ niệm lực. Đây cũng chính là nói. Một khi người nào đó tiến vào nó tầm bắn phạm vi bên trong thời điểm, Reinhardt muốn dùng niệm lực trói buộc chặt bọn hắn, cơ hồ liền đã không cách nào tránh né. Hỏng bét, Thu Tân Phòng Red trên trán mồ hôi lạnh ứa ra. Hắn Busosoku Haki toàn lực phát động, muốn tránh thoát trói buộc chặt hắn niệm lực, nhưng là không còn kịp rồi. Reinhardt đã bay lượn mà đến. Trên tay của hắn dẫn theo một đám lửa bốc lên quang mang chi kiếm. Liền đến nơi này đi, Red tiền bối, đủ để cắt chém hết thảy hỏa diễm chi kiếm. Lần sau một giây sau liền muốn đem Red thân thể triệt để chém thành hai đoạn. Đùa gì thế, ngươi cho rằng lão tử là ai vậy? Red nổi giận gầm lên một tiếng. Nội bộ phá hư đẳng cấp Busosoku Haki rốt cục để hắn tránh thoát Reinhardt trói buộc chặt hắn niệm lực, sau đó thân thể của hắn chùn xuống tránh thoát Reinhardt chảm kích. Chợt ra sức một kiếm hướng phía Reinhardt lồng ngực đâm tới. Ngạch, toàn lực ứng phó đâm thẳng trong chớp mắt liền ngừng lại. Màu đen niệm lực bằng không ngưng tụ, vừa đúng quấn chặt lấy tới dù kiếm. Đáng giận, Red trực tiếp quyết định thật nhanh, từ bỏ kiếm trong tay lưỡi đao. Bén nhọn móng vuốt hướng phía Reinhardt vồ tới. Chỉ cần hắn có thể chạm đến Reinhardt, như vậy hắn liền có thể đủ trực tiếp cướp đoạt cái này nam nhân thanh xuân. Sau đó triệt để cướp đoạt tính mạng của hắn. Trận chiến đấu này chẳng khác nào là hắn thắng lợi. Nhưng là Red mưu đồ trong nháy mắt liền tuyên cáo thất bại. Từ Reinhardt trước người ngưng tụ màu đen niệm lực phảng phất cong tay đồng dạng gắt gao đem Red cánh tay cho trói buộc lại. Đây rốt cuộc là cái gì? Red không ngừng kích phát Busosoku, muốn từ nội bộ đem cái này màu đen vật chất phá hư. Nhưng là làm không được. Cái này màu đen vật chất đơn giản tựa như là không thể phá vỡ Seastone đồng dạng. Vô luận địa vị lại làm sao liều mạng thôi động Busosoku. Lại thêm lấy nhục thể phát lực, cũng căn bản là không có cách dao động nó. Không đến uổng phí công phu. Red tiền bối, Reinhardt nhẹ nhàng kéo kéo khóe miệng. Hỗn hợp Busosoku Haki cùng Haosoku Haki niệm lực. Mặc dù không tính là không thể phá vỡ, nhưng là muốn tránh thoát cũng không dễ dàng như vậy. Raihat thật sự là quá khiêm nhường. Mượn từ Momonomi năng lực tăng phúc qua niệm lực, đã lại lần nữa có thoát thai hoán cốt tiến hóa. Cái này mang ý nghĩa Raihat có thể tùy ý ngưng tụ càng nhiều niệm lực, trên diện rộng đề cao niệm lực khối lượng. Tại hỗn hợp song sắc Haki về sau, lấy được màu đen niệm lực cường độ tự nhiên vô cùng kinh người. Redfield mặc dù Busosoku Haki không tầm thường cường hãn, nhưng là so với Raihat song sắc quấn quanh, hoàn toàn chính xác còn thua kém rất lớn. Nơi cánh tay bị phong tỏa khó mà phát lực tình huống dưới, muốn tránh thoát nhất là gian nan. Red ý thức được điểm này, cho nên hắn nâng lên khác một nắm đấm muốn phát lực, trực tiếp bạo lực đánh nát trói buộc chặt hắn gông xiềng. Ngạch, một giây sau, Red lại lần nữa kêu đau một tiếng. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn cánh tay kia cũng đồng dạng bị Raihat màu đen niệm lực phong tỏa. Ra hỏa này. Red mở to hai mắt nhìn. Chênh lệch làm sao lại như thế to lớn. Không cần đến uể oải. Red tiền bối. Raihat giơ lên trong tay hỏa diễm thánh kiếm là Everton. Người đã tận lực, đã, không lưu tiếc nuối. Xuy, hỏa diễm chi kiếm vạch phá hắc ám. Rộng lớn hỏa diễm chảm kích một giây sau liền từ trong hắc khí phóng lên tận trời. Ngay cả trên bầu trời mây trắng đều một phân thành hai. Sau đó, hắc ám bắt đầu tiêu tán. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.